My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Quyết chiến bắt đầu. Lần đầu giao phong, League of Villains cưỡng ép truyền tống, tím sương mù màu đen thoải mái. Kuroguri đám người thân thể chậm rãi biến mất ở trong sương mù. Nhìn qua tại cửa ra vào sắc mặt kịch biến nhân khí anh hùng Kamui Uth. Kurogiri đám người trên mặt đều là lộ ra một nụ cười đắc ý. Toài thậm chí còn ha ha cười nói. Bye bye, chúng ta đi. Nhưng mà Toài lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một đạo phảng phất tại Kurogiri bên tai hiển hiện nỉ non. Lệnh sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến. Nhẫn pháp âm lưỡi đao, lặng yên không một tiếng động. Lưỡi dao lại là trong chốc lát xẹt qua đám người tầm mắt. Kurogiri bọn người ẩn ẩn chỉ cảm thấy một đạo bạch mang hiện lên. Hoa, một tiếng, Kurogiri đột nhiên một cái lảo đảo. Sắc mặt hoảng sợ nhìn qua đâm vào ngực lưỡi đao. Không, đây không phải lưỡi đao, mà là như là một trang giấy đồng dạng mỏng cánh tay. Ninja Hero Exhaust, Kurogiri trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ. Ninja Hero, Pro Hero bảng xếp hạng từ trước đến nay đều là 10 vị trí đầu kinh khủng nhân vật. Là một cái chân chính thực chiến phái. Nhưng mà đây không phải mấu chốt. Hiện tại chí mạng nhất dĩ nhiên là gia hỏa này vừa ra tay liền cưỡng ép đánh gãy hắn truyền tống. Thân thể trong chốc lát trọng thương. Lệnh Kurogiri đã mất đi đối truyền tống khống chế. Tại Shigaraki bọn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Tím sương mù màu đen vậy mà ngừng xoay tròn lại. Càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Kurogiri, Kurogiri, liên tiếp kinh hô. Shigaraki đám người trên mặt hiện lên một vòng thương bạch. Lúc này, nếu là Kurogiri rơi mất dây xích. Sự tình liền lớn rồi. Vô dụng, tại ta đột phá vận tốc âm thanh công kích trước mặt. Hắn ngay cả vụ hóa cũng không kịp. Thanh âm nhàn nhạt, tràn đầy một vòng tự tin. Một lát, đạp, đạp, tiếng bước chân tựa như chụp vang ở Shigaraki các loại nhân tâm đầu. Tìm theo tiếng nhìn lại, một cái ninja cách ăn mặc phong cách lạnh lẽo thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Nhàn nhạt liếc qua tựa hồ đã trọng thương Kurogiri, Ninja Hero Exhaust nhìn về phía Shigaraki mấy người ánh mắt đều là nhiều hơn một phần mỉa mai. Không có cái này quỷ dị truyền tống ra hỏa, bọn hắn liền là cá trong chậu, mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Ninja Hero Exhaust đưa tay ấn về phía lỗ tai, trầm thấp đối trong lỗ tai tai nghe nói ra. League of Villains lấy Shigaraki Tomura cầm đầu 5 người đã bị bắt. Tùy tiệt chuẩn bị trở về. Sau khi nói xong, Exhaust đem ánh mắt kéo hướng Shigaraki bọn người. Cười nói, thật không biết liền các ngươi loại tiểu nhân vật này. Có tư cách gì để cho chúng ta nhiều như vậy Pro Hero xuất động. Tiếng cười rất lạnh. Lại như cái dùi đâm vào Shigaraki Tomura các loại trong lòng của người ta. Thật chặt nắm nắm nắm đấm. Shigaraki Tomura trên mặt lộ ra một vòng thật sâu không cam lòng. Trong lòng tức thì bị một bồn lửa giận lấp đầy. Mặc người chém giết tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Huống chi là Shigaraki Tomura loại này tương đối kiêu ngạo ra hỏa. Nhưng lại tại cái này lúc. Một đạo phảng phất giống như từ yết hầu chỗ sâu dũng mãnh tiến ra gầm nhẹ. Bỗng nhiên mọi người đều là run lên. Các người bọn này tự cho mình siêu phàm ra hỏa. Toàn diện đi chết đi. Ầm vang, bị Kamui Uth trói buộc khí độc học sinh quanh thân đột nhiên bạo phát ra một trận bão táp. Màu tím sương mù tựa như một tầng cát vàng hướng về cổng đánh tới. Là độc, khục, khục. Đây là Flawed Assistant, cường độ thấp khiến người hôn mê, trọng độ chí tử, nương theo lấy từng tiếng kinh hô. Màu tím xương độc lại là đã là hướng về biển sóng đồng dạng hướng về bọn hắn mà đi.